Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 24. Một chủ một tớ ngồi xe ngựa chạy qua phố Thiên Long, đi xuyên chợ Tây, tiến vào Thanh Hà Trang. Thanh Hà Trang này chính là nơi các vị quan lớn, người quyền quý nhà hát, dùng cơm, tọa lạc ở phía tây Bắc Kinh Thành, dẫn nước suối Tây Sơn về. Những khi trăng sáng, những nàng ca nữ ngâm nga câu ca điệu hát dân gian lả lướt trong màn đêm sâu thẳm tĩnh mịch, tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Du Diễu cầm tấm thiếp vào trong. Lúc này, các công tử đang ở trong khu vườn bên hông, nói cười rôm rã, náo nhiệt vô cùng. Người hầu bên ngoài truyền lời. Du công tử tới! Cả vườn chợt lặng ngắt như tờ. Du Diệu bước vào qua cánh cổng vòm, mặt mày rạng rỡ. Vẫn vẹn nguyên, bộ dạng thiếu niên, hoa nhã tươi vui tựa gió xuân năm ấy. Hắn chắp tay vái, cười bảo. Ta đã trở về đây. Kế đó, cả khu vườn như vỡ òa. Ai nấy đều cười, đến gặp người. Lý Diên phun có ngụm rượu trong miệng ra. Bình hề thì vỗ đùi, cười lăn cền ra ghế. Các công tử thiếu gia, mỗi người một nỗi hân hoan. Xong, đều chỉ vào Du Diễu mà cười. Du Diễu cũng lắc đầu cười theo họ. Vẫn cái dáng vẻ ngã ngớn trơ trơ, không màng thể diện. Lý Diên ngoắt tay. Ý bảo Du Diễu lại gần, hắn vừa bước tới, đã bị y đạp cho một đạp. Tên tiểu tử nhà ngươi! Lý Diên cười đến độ, ngồi cũng không ngồi vững. Y ôm hắn vào lòng, vừa xoa vừa đấm, hỏi, sao lại biến ra bộ dạng thế này? Du Diễu chỉ thở dài một tiếng, Lý Diên lại hỏi, ai đánh ngươi? Nói nghe thử coi, cá ca ca thay ngươi rút giận. Các công tử thiếu gia trên bàn tiệc đều tủm tỉm cười không nói, chỉ nhìn Du Diễu. Du Diễu lắc đầu, cười đầy bất đắc dĩ. Thôi bỏ đi. Phạt ba chén, phạt ba chén. Bình Hề đặt chén rượu xuống trước mặt Du Diễu. Du Diễu nói, cam tâm tình nguyện. Du Diễu nâng chén. Sau khi hắn uống cạn ba chén rượu, buổi tiệc lại khôi phục bầu không khí thân mật. Hôm nay mọi người bày tiệc rượu để đón gió tẩy trần cho Du Diễu. Tức thì, hắn trở thành chủ đề của câu chuyện. Trước tiên, hỏi Sơn Trang ở Giang Nam. Sau, lại hỏi chuyện hắn đổ giải nguyên. Du Diễu đành xấu hổ nói cho bọn họ, cái danh hiệu giải nguyên ấy là do cha hắn bỏ tiền ra mua về. Mọi người nghe vậy thì chẳng chút ngạc nhiên. Lý Diên lại hỏi, đã bái tiên sinh chưa? Rồi. Riêng điểm này, Du Diễu không dám giả ngu, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện, liền thành thật đáp lời ngay, tên là Tôn Dư. Lý Diên nghe vậy, thần sắc đăm chiêu, có người hỏi, là tham tri chính sự. Du Diễu nói, giọng dở khóc dở cười. Đừng nhắc tới nữa, lão già ấy chẳng thèm khách khí với ta, vừa phạt ta quỳ, vừa cầm thước đánh ta. Ây da! Lý Diên quàng vai Du Diễu, giỡn rằng. Đến đây! Giờ lên kinh rồi, các ca ca sẽ che chở cho ngươi. Cả bữa tiệc lại xôn xao tiếng cười. Giữa cuộc chuyện trò, mọi người dường như được trở lại những tháng ngày tươi đẹp thở niên thiếu thanh xuân. Du Diễu với giữ nguyên bộ dạng cợt nhã ngã ngớn. Uống mấy chén rượu xong, lại đập bát gõ chén mà học cha mình, diễn đến là tài tình. Sống động như thật cho những kẻ cùng bàn xem, khiến cho ai nấy đều phá lên cười lớn. Cua nhà chúng ta, Du Diễu kể, to như thế này này, đợi lúc vào thu, Ta sẽ nhờ cậu Út phái vài người gấp rút vượt 800 dặm đem tới đây, chiêu đãi các ngươi một bữa ra trò. Cũng thật khổ cho ngươi, Tần Thiếu Nam nói. Du Diệu đáp, không đáng gì, cũng giống việc ngươi tu sửa lại một hoa viên thôi, mọi chuyện cứ dần dần tiến hành. Tuy nói vậy, song những đắng cay khi ấy cũng chỉ có mình Du Diệu hiểu rõ mà thôi. Tư Mã Hoàng lại nói chen vào. Nếu bé thú vị như vậy, cá ca ca đây cũng đã đi kiếm mảnh đất con dựng một khu vườn rồi. Du Diệu cười bảo, của ta không phải là của các ngươi sao? Khoảnh núi trồng dâu cho ngươi, ruộng cải sau vườn thẳm cho Lý Diên. Tới đây, chúng ta viết giấy làm tin nào. Được, được, được. Bình Hề lập tức nói, mang bút mực tới đây, mang bút mực tới đây. Du Diễu cười, vẽ ra một bản đồ trên giấy, đánh dấu phạm vi ruộng đất, nói, thích chỗ nào thì cứ chọn. Toán người tức thì nhao nhao tiến lại, Bình Hề nói, ngày thường ngươi phải giúp chúng ta trông nom. Lý Diên một tay đặt lên vai Du Diễu, tay còn lại cầm bút lông khoanh lấy vườn thẳm, cùng cả khoảnh đất đằng sau, nói, miếng này là của chúng ta, Diễu tử, phải nhớ cho kỹ đó. Du Diễu cười bảo, được, người mà có thời gian rảnh thì cứ thường xuyên ở lại, khu vườn này chính là của người đó. Những người khác cũng xông lên, đem sơn trang của Du Diễu ra, chia năm xẻ bảy. Du Diễu lại sai người, đem tới một chồng giấy, chia cho mọi người, nửa đùa nửa thật viết khế đất. Kế đó, các công tử thiếu gia bắt đầu nhao nhao thảo luận, hào hứng vô cùng. Bọn họ bàn xem phải trồng trọt thế nào. Coi những chuyện như sắn ống quần ống áo đi cấy mạ là việc rất mới mẻ. Mọi người nghiễm nhiên xem sơn trang gian ba như của mình. Còn hẹn qua đợt thi đình, mọi người sẽ trồng trắng lên đường, theo Du Diễu xuống Giang Nam, tới nhà hắn ăn ở liền mấy tháng. Ai nói gì Du Diễu cũng gật đầu đồng ý. Hắn còn kể cho bọn họ những điều thú vị trong sơn trang của mình. Từ buổi rời kinh tới nay, đây là lần đầu tiên trong 3 năm hắn uống say bí tỷ, không biết trời trăng gì. Uống đến sau cùng, đám cậu ấm mũ cũng ném, giày cũng quăng, nghiêng trái ngã phải, ngã đè lên nhau như điên như dại. Lý Diên nổi hứng, con chui xuống gầm bàn giả chó. Trong vườn lúc này đều là các quý công tử con nhà quan lại đương triều Thiên Khải. Song nếu không biết, chỉ sợ người ta sẽ nghĩ đây là một đám điên. Vui đùa đến tận nửa đêm, sang canh hai, ai nấy đều đã mệt nhoài. Đi tới các nhà lục tục ôm công tử nhà mình lên xe. Du Diễu đã say khướt, cả người đè lên Lý Diên, tay nắm một xấp ngân phiếu phất tới phất lui. Cầm tiền rồi hẳn đi, thiếu gia thưởng cho các ngươi. Du Diễu say mềm, le nhè nói, đem xấp ngân phiếu 200 lượng phân phát. Duy hộp trà Lý Trị Phong cầm, lại chưa đụng tới. Đi thôi, đi thôi, Lý Diên nói. Để ta đưa ngươi về nhà, Khuyển Nhung Nô, ngươi ra đằng trước đánh xe cho tiểu gia một chuyến nào. Lý Trị Phong không nói năng gì, ngồi lên vị trí đánh xe. Lý Diên ôm Du Diễu bước lên, ngồi xe Du Diễu trở về. Xe ngựa của phủ thừa tướng theo ngay phía sau lưng, tốc độ không nhanh không chậm. Vào đêm, trong kinh thành vô cùng tĩnh lặng, chỉ có 2 cỗ xe ngựa chạy lộc cộc. Binh sĩ tuần tra ven đường tới cản lối. Đã tới giờ giới nghiêm, là người từ đâu tới? Quản gia trên chiếc xe phía sau liền bước tới, đưa ra tấm thẻ bài đeo bên hông. Các binh sĩ tức khắc khom người, nhường đường cho xe chạy tiếp. Xe ngựa lắc lư, bên trong có treo một ngọn đèn lưu ly, ánh đèn nhiều màu rực rỡ đông đưa qua lại, ánh lên gương mặt của Du Diễu. Lý Diên hỏi, quá chán rồi hả? Thường ngày có thấy ngươi say bao giờ đâu. Du Diễu rên một tiếng, dựa vào lồng ngực Lý Diên, thân người nghiêng nghiêng lệch lệch. Lý Diên liền vỗ mặt hắn mà mắng. Giả vờ này, giả vờ tiếp cho ta xem nào. Du Diễu bị đau, đành bò dậy, cười tủm tỉm nhìn Lý Diên. Thân người hắn cũng nghiêng trái nghiêng phải theo nhịp xe chạy. Lý Diên vươn tay, vân vê cầm hắn, hỏi. Nghĩ cái gì đó, bị Triệu Siêu đánh, Biết cà cà tốt rồi chứ gì. Vẻ mặt vô diễu thoáng ảm đạm đi. Lý Diên nói, cái đức hạnh của ngươi ta đã sớm biết rồi. Trước giờ có chuyện cứ giấu trong lòng, không chịu nói ra. Vô diễu đáp, ta sai rồi, đã được chưa? Bấy giờ Lý Diên mới cười phá lên, hầm hừ mấy tiếng. Sau đó gác chân lên ghế dựa đối diện, bảo Du Diễu, tới đây, bóp vai mấy cái nào. Du Diễu giúp Lý Diên bóp vai chốc lát, nói, trà này tặng ngươi. Lý Diên bảo, pha ít trà đi, uống cho tỉnh rượu. Du Diễu liền gọi, Lý Thị Phong, dừng xe trên cầu, bọn ta nói chuyện một lát. Xe ngựa dừng lại chính giữa cầu, dọc hai bên treo đầy những đèn lồng đỏ lớn. Du Diễu vén rèm xe lên, gió đêm xuân tràn vào, khiến hắn thấy người thoải mái hơn hẳn. Sau khi hơi men tan đi rồi, Du Diễu liền ngồi trong xe, nhóm lửa bếp lò, uống trà với Lý Diên. Lý Diên, ngươi cho ta một lời dứt khoát, lần sau còn dám chạy qua chỗ Triệu Siêu thì sẽ thế nào? Du Diễu vui vẻ nói, ta không thèm qua lại với y nữa đâu. Du Diễu một tay vâng vê chén trà, tay còn lại đưa một chén khác cho Lý Diên, nói mà không thèm nhìn y. Ta xem như đã nhìn thấu con người Triệu Siêu rồi. Lý Diên nói, ngươi nhìn thấu là tốt rồi, con người ngươi ta còn lạ gì, đầy bụng mưu ma trước quỷ. Mấy người chúng ta che chở cho ngươi, nếu có ngày ngươi dám bán đứng chúng ta, thì chớ trách ta xuống tay độc ác đó. Du Diễu cười đáp, ta nào dám. Tiên sinh dạy học bắt ta lên kinh thi đoạt công danh. Thi xong, ta vẫn muốn quay lại quê nhà. Hay là ngươi kiếm cho ta một chức quan ngoài kinh nào đó, để ta trở lại Lưu Châu đi. Lý Diên nghe vậy, liền trách mắng. Không có tiền đồ, cả đời này ngươi cứ định sống như thế sao? Du Diệu dở khóc dở cười. Thế ngươi bảo ta phải làm gì bây giờ? Lý Diên nói. Người tên Tôn Dư này, ta từng nghe cha ta nhắc tới, ngươi cứ đợi tới mùng 1 tháng 7 rồi đi thi hỏi là được. Thi xong, ta tự khắc sẽ thu xếp cho ngươi. Du Diễu hỏi, thế sau đó thì sao? Lý Diên, sau đó ngươi đi theo ta, tới diện kiến bệ hạ. Du Diễu hỏi, ngươi cũng đi thi hả? Lý Diên liếc mắt, nhìn hắn đầy khó hiểu. Đương nhiên là phải thi rồi. Du Diễu gật đầu, Lý Diên lại dặn. Ngươi chỉ cần nghe lời ta là được, trong mấy tháng tới cố gắng kiếm tiếng, bớt gây chuyện thị phi đi. Khi nào bảo ngươi tới thì ngươi tới. Vào nhà ta, cứ theo cổng sau mà đi. Du Diễu cười chấp thuận. Được. Lý Diên chìm vào trầm tư, Du Diễu hỏi. Ngươi nghĩ gì vậy? Lý Diên đưa mắt nhìn Du Diễu, đặt chén trà trong tay trở lại bàn. Người không biết kinh thành, nhiều điều phức tạp, chỉ cần lơi lỏng đề phòng một chút, thì cả bản thân lẫn gia tộc sẽ phải cùng nhau trả giá. Người nhất định phải thận trọng, tuyệt đối chớ gây phiền phức cho ta. Du Diễu không rõ lắm, song vẫn chậm rãi gật đầu. Lý Diên dặn, vốn dĩ ta định để người an phận ngồi nhà thêm vài năm nữa. Nhưng nếu hiện tại đã tới, vậy thì cứ tới thôi, đừng nghĩ tới chuyện khoe mẽ, khiến người khác chú ý. Hiểu không? Nói đoạn, y dùng ngón trỏ ấn trán Du Diễu. Du Diễu nhoẻn miệng cười. Ta có phải là trẻ con đâu. Lý Diên nhìn Du Diễu một chốc, nói thêm. Nghe ta đi, ca đảm bảo cho ngươi sống tháng ngày sung sướng. Những người khác có hứa hẹn gì, ngươi cũng đừng có nghe. Du Diễu nói, được, ta có nghe, cũng tới nói cho ngươi hết. Thế là được chứ gì? Lý Diên nhìn Du Diễu, trong ánh mắt là ý tứ sâu xa. Y thoáng nhướng hàng mày, trào phúng nói. Nếu được như thế thật thì ta cũng bớt lo. Ai mà chẳng biết trong lòng ngươi không lúc nào thiếu mấy trò khôn vặt. Trái tim Du Diễu run lên, đập thình thịch trong lồng ngực. Không phải chính là chuyện của Triệu Siêu sao? Du Diễu nói. Lý Thị Phong cũng tẩn cho y một trận rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Lý Diên đáp. Chuyện của Triệu Siêu, ta sẽ không tiếp tục so đo với ngươi nữa. Tháng ngày sau này, chúng ta cùng chờ xem vậy. Giờ ta phải về nhà với vợ. Khuyển Nhung Nô, Chăm sóc tiểu chủ nhân của người cho cẩn thận. Ta đi đây. Lý Diên xuống xe, trở lại xe ngựa của mình. Hai cỗ xe ngựa tách ra, ai về nhà nấy. Sau khi trở về từ buổi tiệc, Du Diễu cứ suy nghĩ mãi không dừng được. Dường như Lý Diên đã lợi hại hơn xưa. Cũng biết ban nãy hắn say chỉ là giả bộ. Chính bản thân y cũng giả bộ. Mọi người đều giả bộ. Những lời y nói trên xe là có ý gì? Là đang cảnh cáo hắn sau này chớ qua lại với Triệu Siêu nữa sao? Không. Hiện tại chắc hẳn Lý Diên đã tin chuyện hắn và Triệu Siêu trở mặt với nhau là thật. Bằng không, sẽ không cho xe ngựa dừng lại rồi nói những lời ấy với hắn. Tính khí của Lý Diên, một khi đã nhận định rằng hắn đứng về phía Triệu Siêu, ngoài mặt đương nhiên vẫn cười ha hả. Song sau lưng, có lẽ sẽ lập mưu đối phó hắn ngay. Thế nên dựa theo tình hình trước mắt mà nói, tất thảy đều thuận lợi. Xe ngựa dừng lại ở hậu viện túc xá của Thái Học. Lúc xuống xe, Du Diễu thở dài, nói với Lý Trị Phong. Đều là kiếm cớ diễn trò cả. Tôi hiểu. Lý Trị Phong nói. Du Diễu quay về phòng, chỉnh lý đồ đạc. Rủ tấm địa đồ vẽ ban nãy ra. Trông thấy sơn trang bị chia tới xẻ lui. Không khác gì chó gặm, liền thấy chán ghét khôn tả, bèn xé nát rồi ném đi. Nếu suốt ngày phải giao thiệp với một đám người như vậy, Du Diễu thà rằng về nhà trồng trọt sống qua ngày. Tôn Dư từng nói quan trường giả dối, hiện tại Du Diễu xem như đã tự mình lĩnh hội điều này. Lý Trị Phong đóng cửa lại, cầm một mảnh giấy vụn lên, cúi đầu soi dưới đèn. Du Diễu bảo, khoảnh ấy cho người đó. Lý Trị Phong bảo, tôi không cần sơn trang, có cậu là được rồi. Du Diễu lại cười rộ lên, quấn người trong chăn, nhích sang một bên, nhường chỗ. Lý Trị Phong leo lên giường, ôm lấy Du Diễu, đèn tắt, Du Diễu ngủ vùi trong vòng tay y. Từ hôm đó trở đi, Du Diễu liền dằn mọi suy nghĩ trong lòng lại, tập trung tinh thần đọc sách trong Thái Học. Tàng thư cái trong Quốc Tử Giám là nơi chứa nhiều thư tịch nhất mà hắn từng thấy trong suốt mười mấy năm sống trên đời. Từ thiên văn thuật số đến chư tử bách gia, sách vở nhiều đến độ chất cao như núi, có đọc cả đời cũng không sao hết được. Thời tiết dần nóng lên, Du Diễu thấy các thư sinh mặc áo trắng trông đẹp mắt, cũng bắt chước đặt làm vài bộ. Hắn ngày ngày vào thư cát đọc sách. Chiều tối sẽ ra sân lớn đá cầu với các cử nhân giữa khung cảnh mặt trời chiều ngã bóng về Tây. Có đôi lúc không muốn học nữa, hắn sẽ ném bay quyển sách, rủ Lý Trị Phong đi dạo chơi kinh thành, mua chút đồ ăn đồ chơi. Tháng ngày trôi qua tự do tự tại. Suốt 3 năm, hắn nấu mình trong sơn trang, rất lâu không vào thành. Sống những tháng ngày mộc mạc mà bình dị. Nay vừa trở lại kinh sư, lại đã dần dần nảy sinh quyến luyến với thế giới phù hoa này. Những ngày sau đó, Triệu Siêu không hề tới tìm hắn, có lẽ là vì tránh tai mắt người khác. Du Diễu cũng không biết y có kế hoạch gì. Khi tháng 6 sắp kết thúc, Lý Diên thiết tiệc lần nữa, lần này là trong lầu thính phủ. Du Diễu tới từ rất sớm, đứng ngoài cửa chờ Lý Diên. Sau khi xuống xe ngựa, Lý Diên dặn hắn phải đi theo mình. Nếu không có việc gì thì nên im lặng, gắng sức không gây chú ý. Du Diễu không biết Lý Diên có ý gì, liền ngoan ngoãn theo y vào trong lầu thính phủ. Chỉ thấy phía ngoài lại có một vị khách tới, là một chàng trai chừng hơn 20, tấm áo nâu sòng không che lấp nổi khí chất quý tộc toát ra từ trên người y. Các công tử thiếu gia đều gọi y là Triệu thiếu gia. Du Diễu vừa nghe liền hiểu. Đây là Thái tử. Thái tử tên là Triệu Trạc. Mục đích tới đây chỉ đơn thuần để tìm Lý Diên tiêu khiển. Song y cũng chú ý tới Du Diễu. Thỉnh thoảng sẽ hỏi một câu. Du Diễu liền cứng nhắc gật đầu. Suốt cả đêm chỉ nghe hát, chưa từng mở miệng nói một lời. Trên bàn tiệc, có vài người nhắc tới tình hình phương Nam. Tần Thiếu Nam là người khơi chuyện. Nghe nói nước lũ Trường Giang dâng cao hơn 5 thước. Không biết tình hình mấy vùng Dương Châu ra sao rồi. Du Diễu tức khắc bị những lời này lôi kéo sự chú ý. Hắn nhỏ giọng hỏi. Sao lại nói vậy? Giang Nam ngập úng rồi ư? Năm nào Giang Nam Giang Bắc cũng ngập úng, Du Diệu vẫn nhớ khi hắn còn nhỏ. Có một năm, nước dâng lên, nhấn chìm toàn huyện Bái, là đến tận đường cổ Trà Mã. Cũng may là Sơn Trang Bích Vũ có địa thế cao, chưa từng gặp cảnh ngập úng bao giờ. Mà Sơn Trang Giang Ba tuy có một phần đất thấp, lại nằm ven sông, nhưng cũng vừa khéo tọa lạc trên sườn núi. Trừ khi phần nửa đất Dương Châu bị lũ lụt nhấn chìm, bằng không nước tuyệt đối sẽ không dâng tới được vườn thẩm. Du Diệu vốn cũng chỉ buộc miệng hỏi mà thôi, nhưng lời mới thốt ra đã bị Lý Diên trừng mắt, liền biết ý không nói thêm gì nữa. Trong lúc thái tử cùng mọi người chén tạ chén thù, Du Diệu đã cố hết sức giấu mình, không để thái tử chú ý tới. Làm vậy nhưng trong lòng vẫn có điều khó hiểu. Mãi đến khi dứt lượt mời rượu đầu tiên, thái tử mới tủm tỉm cười, dùng quạt giấy gõ hắn. Du Diệu! Lý Diên gọi. Tử Khiêm! Thiếu gia đang gọi người đó. Du Diệu lên tiếng đáp lời, thái tử nói. Rót rượu cho hắn, người uống đi. Du Diệu liền nâng chén uống, sau đó gật đầu. Lý Diên đặt một tay lên vai Du Diệu, hỏi đùa. Làm sao mà mặt mày ủ dột thế kia? Chẳng lẽ là chúng ta chiêu đãi không chu đáo hả? Du Diệu ngầm hiểu ý, Lý Diên không phải thật sự muốn giấu hắn đi. Bằng không, đã chẳng gọi hắn tới làm gì, mà là muốn tạo dựng cho hắn một hình tượng trước mặt thái tử. Chẳng lẽ là hình tượng không thích nói chuyện, tính tình cứng nhắc sao? Du Diệu liền lẳng lặng mỉm cười. Thái tử lại cười bảo. Thôi bỏ đi, không cần ép hắn, cứ tùy ý là được. Lý Diên liền buông chén xuống, vỗ vỗ lên tay Du Diệu. Du Diệu biết, Lý Diên đang có ý khen hắn làm tốt. Đêm đó khi thái tử hồi cung, Lý Diên vì đã thành hôn, có thê tử, bởi vậy cũng không lưu lại. Lúc trời đi, y nói với Du Diệu. Trở về chỉnh đốn lại đi, mấy ngày nữa dự thi, đừng làm mất mặt ta. Du Diệu chỉ cần không chú ý một tí là bộ dạng ngã ngớn lại lộ ra. Hắn chầm biếm lại. Nói thừa, ta có khả năng làm mất mặt ngươi sao? Nói không chừng văn chương ngươi viết còn chẳng hay bằng ta ấy chứ. Lý Diên, ngươi lại ngứa đòn rồi đấy hả? Lý Diên định nhảy xuống xe đánh Du Diệu. Hắn lại cười mà tránh đi. Nhoáng một cái phi người lên xe ngựa của Tần Thiếu Nam. Chiếc xe vốn đang định chuyển bánh, bèn dừng lại. Lý Diên nhìn một chốc, biết Du Diệu muốn hỏi chuyện lũ lớn, liền lên xe về phủ. Phụ thân Tần Thiếu Nam chính là Thượng Thư Bộ Lễ. Du Diệu hỏi mới hay, Tần Thiếu Nam cũng chỉ nghe phụ thân nói lại lúc đi chầu về. Du Diệu hỏi xong, định chạy đi tìm Lý Diên nghe ngóng. Xong, người đã đi trước. Du Diệu định ôm theo tâm sự nặng nề, trở về Quốc Tử Giám. Hôm nay Lý Trị Phong không đi theo Du Diệu. Thứ nhất, là người khuyển nhung rất dễ nhận ra, sợ bị thái tử trông thấy. Thứ hai là Lý Diên ra lệnh không cho y theo. Lý Trị Phong liền ngồi trong sân đợi. Đêm hè, đơm đớm bay lập lòe, các cử nhân ra sân, vừa uống nước mơ chua, vừa chuyện phím. Du Diệu trở về, liền gọi. Lý Trị Phong! Lúc này, Lý Trị Phong đang ngồi ở sảnh trước uống trà với Trương Văn Hàn và Trịnh Vĩnh. Thấy Du Diệu trở về, y liền đứng dậy đi giặt khăn mặt. Du Diệu lại theo y vào trong, nói: Hôm nay ta nghe được một tin, Giang Nam xảy ra lũ lớn rồi. Lý Trị Phong hơi cau mày, hỏi: Đã ngập đến Dương Châu chưa? Du Diệu nói, giọng đượm âu lo: Không biết nữa, làm sao bây giờ? Du Diệu cởi bỏ lớp áo gấm đã thấm mồ hôi, khoác lên áo thư sinh làm từ vải the rồi đi ra. Lý Trị Phong cầm khăn mặt tới giúp hắn lau, hỏi: Sơn Trang Giang Ba cũng sẽ bị ngập sao? Trương Văn Hàn ngồi một bên nghe, giờ mới hỏi: Đã xảy ra lũ lụt hả? Du Diệu gật đầu, mày cau tiết. Trịnh Vĩnh an ủi: Lũ lụt tới nhanh, rút cũng rất nhanh, không đáng bận lòng, chỉ sợ xảy ra nạn uốn thôi. Lý Trị Phong đề nghị: Không bằng để tôi về một chuyến ngày hôm nay xem thế nào. Trương Văn Hàn nói: Xảy ra lũ lớn cũng không đáng lo. Cha mẹ tôi đã trồng cấy trong sân tra đến mấy chục năm, chưa thấy nước ngập bao giờ. Nước cùng lắm cũng chỉ dâng tới An Lục, đến Quách Trang cũng không gặp chuyện gì. Du Diễu nghe vậy liền yên tâm, gật đầu nói, vậy thì tốt, những chỗ khác thì sao? Trương Văn Hàn nói, Phủ Giang Thành ngay gần sông, khó nói, Sơn Trang Bích Phủ tọa lạc ở đầu trên của đường cổ Trà Mã, cũng sẽ vô sự. Có mưa không? Tôi chỉ sợ nạn úng, mưa trút không ngừng, ảnh hưởng đến thu hoạch. Chuyện này Du Diễu cũng không trả lời rõ ràng được. Trịnh Vĩnh gật đầu, tỏ vẻ cảm thông. Muốn có cơm ăn phải trông cậy ông trời, người nông dân thật vất vả. Du Diễu liếc mắt nhìn Lý Trị Phong, vừa đúng lúc Lý Trị Phong cũng đang nhìn hắn. Du Diễu nói, ta chỉ lo nguồn nước của chúng ta. Năm đó ông Thợ Hoàng cũng từng nói, chỉ khi nào chống đỡ được qua một trận lũ, nguồn nước mới xem như hoàn thành. Lý Trị Phong thoáng nghĩ ngợi, sau đó nói, để tôi đi nghe ngóng thêm. Người đi đâu nghe ngóng bây giờ? Du Diễu nói, chuyện này hiện chỉ có lục bộ biết thôi, ta nghe Tần Thiếu Nam nói buổi chiều sớm ngày mai mới đem ra thảo luận. Trương Văn Hàn khuyên giải, Thiếu gia, cậu đừng có lo lắng, Kiều Cửu gia là người giỏi giang, nếu có chuyện gì tất sẽ sai người lên kinh báo tin, không có người tới nghĩa là vô sự. Du Diễu nghĩ thấy lời này cũng có lý, liền chậm rãi gật đầu. Trương Văn Hàn lại nói, vài ngày nữa là đến kỳ thi hội rồi, thi xong tôi sẽ về nhà một chuyến. Du Diễu, những chuyện khác ta đều không lo lắng, chỉ sợ nguồn nước không chống được lũ lên. Lý Trị Phong ngồi xuống một bên, nếu là nước dâng thì có thể. Du Diễu nói, nước trên thượng du rất nhiều, đường thoát nước sông hai bờ Nam Bắc Sơn Trang lại quá hẹp, lũ lớn ập về sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Trị Phong một tiếng, tiếp, hay là chúng ta đóng bốn thành chốt, tạm thời dừng nguồn nước lại. Gương mặt Du Diễu đầy vẻ sầu lo, hắn nói, chỉ có người với ta là hiểu bản vẽ thôi, đến cậu út cũng còn không biết. Trương Văn Hàn lên tiếng, sẽ không có việc gì đâu, lấy đâu ra lũ lớn như vậy chứ, thiếu gia yên tâm đi, đợi qua kỳ thi hội, tôi trở về xem xét cũng không muộn. Du Diễu tuy lo lắng, nhưng cũng không có cách gì, nên tạm thời gác lại chuyện này, không nhắc tới nữa. Vài ngày sau, mùng 1 tháng 7, nắng hạ chói chang như đổ lửa xuống trần. Các cử nhân tập trung về Quốc Tử Giám dự kỳ thi hội. Mỗi người vào một phòng, đã mấy năm rồi Du Diễu mới lại trải qua quá trình cực khổ này. Trong khoảng sân bên ngoài trường thi, phe kêu ầm ĩ khiến người ta bức bối muốn điên. Khảo quan phát đề, không ngờ lại chính là câu đạo không xa người. Bởi lẽ nếu đạo xa người, thì ấy không phải đạo, trong trung dung. Du Diệu từng bị câu nói này làm khó. Vừa trông thấy đã nhớ ngay đến bộ dạng hung thần ác sát của Tôn Dư. Tiếp đó là cảnh tượng một tập sách nện xuống mặt mình. Vừa thấy buồn cười, lại bất đắc dĩ. Hắn thầm than mình may mắn, liền chắp búa viết nháp làm bài thi. Thi được nửa thời gian, Du Diệu lại nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài trường thi. Mang máng như tiếng trình quan võ, liền luống cuống cả lên. Vội vàng viết quấy quá cho xong. Hắn ngồi trong phòng chịu dày vò 2 ngày. Lúc nộp bài thi đi ra, chỉ thấy bên ngoài nóng đến toàn thân đổ mồ hôi. Không khác gì, một lòng hấp khổng lồ. Du Diệu liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy trình quan võ đứng đó, liền dặn. Về nhà rồi nói, đừng kinh hoảng. Trở về Thái học, thấy Trương Văn Hàn cũng đã thi xong. Trình quan võ toàn thân đẫm mồ hôi. Áo bết dính hết cả vào người, hệt như mới vừa vớt từ dưới nước lên, gã bẩm. Thiếu gia, Giang Nam xảy ra lũ lụt lớn rồi. Ta biết, Du Diễu nói. Ta đã nghe người trong triều nhắc tới, trước tiên, nói xem nhà chúng ta thế nào rồi. Trình Quan Võ thưa, Sơn Trang bình an vô sự, nước không dâng tới được bên trên. Có điều trời lại mưa không ngừng nghỉ, đã liên tiếp 6 ngày rồi. Lúc tôi rời khỏi Sơn Trang, mực nước Trường Giang đã dâng cao 10 trượng. Du Diễu vừa nghe, đã thấy chuyện không ổn, cau mày hỏi, nguồn nước thì sao? Trình Quan Võ đáp, trước mắt thì không có việc gì, nhưng nếu nước vẫn dâng lên tiếp, thì chỉ sợ sẽ hỏng mất. Cửu gia sai tôi thúc ngựa tới đây báo cho thiếu gia một tiếng, Sơn Trang chúng ta không thiếu tiền, Hỏng rồi thì lại tìm người chế tạo một cái giống y như cũ là được. Toán thợ năm đó được mời về từ khắp nẻo sang Nam. Ông thợ hoàng làm nguồn nước xong liền đi mất. Sau này Du Diệu có muốn nhờ ông dựng giúp một nhà xây bột cũng không tìm thấy rồi. Giờ biết đi đâu để mời thợ đây? Trình Quang Võ, còn một chuyện này cần xin ý kiến của thiếu gia. Cửu gia không dám mở kho thóc, hỏi xem thiếu gia định thế nào. Du Diệu hỏi, mở kho thóc làm gì? Cứu tế ạ. Trình Quang Võ giải thích, trời mưa suốt 2 tháng, toàn bộ Dương Châu, phía Nam Lưu Châu, đến cả Tô Châu cũng bị ngập. Ruộng vườn của bách tính chìm trong nước cả, thôn An Lục thành bể nước mênh mông, chỉ còn trông thấy nóc nhà, không biết đã có bao người đói chết rồi. Du Diệu quả thật không tài nào tin nổi, bật thốt lên, nghiêm trọng như vậy ư? Là lũ lớn 50 năm khó gặp một lần. Trương Văn Hàn nói, mấy ngày trước tôi có nghe bên ngoài đồn vậy đó. Bấy giờ Du Diệu mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, xem ra nguồn nước của hắn vẫn chống chọi được. Trình Quang Võ nói, cửu gia phái ra mấy con thuyền nhỏ, đưa toàn bộ người ở những thôn trang lân cận và sơn trang, để họ dựng lều sống tạm dưới chân núi phía đông. Chuyện lương thực cửu gia không dám tự quyết định, mới sai tôi lên kinh hỏi thiếu gia. Du Diệu nói, đạo lý là vậy, thấy chết trước mặt, không thể nhắm mắt làm ngơ. Ngươi về báo lại với cậu út, lương thực chỉ cần giữ đủ phần sơn trang chúng ta ăn trong vòng 1 năm, số còn lại toàn bộ xuất kho nấu cháo, chia cho dân chúng. Lý Trị Phong lên tiếng, để tôi về nhà một chuyến, Trình Quang Võ ở lại đây hầu hạ cậu. Du Diễu lưỡng lự, người trở về, không được, về nhà phải mất bao lâu? Du Diễu không muốn để Lý Trị Phong đi cho lắm. Lý Trị Phong lại nói, nguồn nước cũng do tôi góp công dựng lên, phải cắm 4 chốt sắt vào trong động cơ, tạm thời dừng nó lại. Những người khác không biết cách làm. Ông thợ hoàng đã từng nói, khi nước sông dâng đến vạch kẻ, chỉ cần dùng phương pháp này, nguồn nước sẽ không bị nước sô hỏng. Năm đó khi chế tạo nguồn nước, bánh xe gỗ sẽ dâng lên tùy theo mức nước. Tuy vậy trên vách núi cũng có một vạch giới hạn. Nếu nước dâng qua vạch ấy, nguồn nước có thể sẽ hỏng. Du Diễu lại nói, nếu làm vậy cũng không đối phó được thì sao? Lý Kỷ Phong nói, vậy dỡ hết gạo nước xuống, đợi nước rút rồi sẽ lại lắp lên. Lời này đã thức tỉnh Du Diễu, hắn nói, đúng, thế nhưng tôi sẽ trở lại trước khi cậu thi đình. Lý Trị Phong nói, hôm nay là mồng 3 tháng 7, cách ngày thi đình mồng 5 tháng 8 còn hơn 1 tháng. Du Diễu quả thật không muốn để Lý Trị Phong rời đi, nhưng lại cũng không mong nguồn nước bị hỏng. Đúng rồi, Trương Văn Hàn nói, thiếu gia thì thế nào rồi? Bấy giờ bọn họ mới nhớ tới chuyện này. Du Diễu quả thật không biết mình cười hay khóc thì tốt hơn. Đủ làm cống sĩ, Du Diễu nói, những cái khác thì ta không biết. Lý Trị Phong vừa thay y phục bước ra, vừa cười nói, đương nhiên có thể thì đổ rồi. Du Diễu nói, người tạm thời đừng đi vội, liệu có kịp không? Lý Trị Phong nói, tôi đi đường phía Bắc, nếu ra roi thúc ngựa, nghỉ ít chạy nhiều thì chỉ cần 10 ngày là tới nơi, giờ đang mùa hạ, không có gió tuyết. Trình Quang Phỏ nói, tôi cũng đi theo đường phía Bắc tới đây, đâu đâu cũng có đám người hồ lãng vãng, rất nguy hiểm. Du Diễu đề nghị, hay ngươi đi đường phía Nam đi, qua Thương Châu, xuyên núi mà về. Lý Trị Phong, tôi là người khuyển nhung, bọn chúng sẽ không làm khó tôi đâu. Nghe lời này xong, mấy người có mặt mới chợt nhớ ra thân phận của Lý Trị Phong. Y lại nói, tôi đi đây. Chờ chút đã, Du Diệu đuổi theo y ra ngoài, dặn, nhớ cẩn thận kiểm tra tình hình ở nhà xem thế nào, công việc bề bộn, một mình cậu út chắc chắn không lo xuể, người cũng đừng vội lên kinh. Nếu đã trở về, thì thu xếp xong hết mọi việc, hẳn lên đường cũng được. Lý Trị Phong gật đầu, cưỡi trên lưng ngựa. Du Diễu ngẩng đầu lên, lại bị nắng hạ chói chang, khiến không tài nào mở mắt ra được. Hắn nói, nếu có thể đỗ tiến sĩ thật, Phỏng chừng ta sẽ phải lưu lại trong kinh đến đầu xuân năm sau. Người không cần vội. Lý Trị Phong. Hàng mày của Du Diễu hơi nhíu. Hắn định nói thêm chút gì, lại thấy thân hình cao lớn của Lý Trị Phong chắn hết ánh nắng. Kế đó, dáng người anh tuấn của Lý Trị Phong nhẹ nhàng xoay lại trên lưng ngựa. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nghiêng mình xuống, uốn người như một diễn viên xiếc, cúi đầu tới trước mặt Du Diễu, nhìn hắn cười, rồi thân mật xoa đầu hắn. Hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên môi hắn. Du Diễu vì hành động này của y mà vui vẻ không thôi. Tôi về tôi sửa lại guồng nước cho chắc chắn. Lý Trị Phong ghìm chặt dây cương, quát. Đi! Tiếng vó ngựa vang lên, Lý Trị Phong rời Thái Học, lao lên con phố dài, chỉ để lại cát bụi tung bay. Ngày thứ hai sau khi Lý Trị Phong đi, kinh thành rốt cuộc cũng đổ mưa xối xả. Ngay đến trường Thái Học cũng bị ngập nước, các thư sinh chờ yết bảng cũng xắn ống quần lội nước trong sân. Còn có người lột sạch quần áo đứng dưới mưa tắm rửa. Du Diễu ôm gối, ngồi trên hành lang nhìn mưa rơi. Dưới hàng hiên, nước mưa chảy dài thành từng chuỗi. Cả đất trời chỉ thấy tiếng nước trào trào, trắng mênh mang một mảnh. Du Diễu thầm nghĩ, chẳng biết Lý Trị Phong đã đi tới đâu rồi. Đi đường phía bắc xuống Giang Nam sẽ phải đi qua thành Diên Biên và ải Chính Lương. Chẳng biết lúc chạy ngang qua vùng tái ngoại mênh mang ấy, Lý Trị Phong sẽ cảm thấy thế nào? Nếu là Du Diễu, có lẽ hắn sẽ dừng ngựa nơi quan ngoại. Một thoáng thẳng thốt qua đi, liền giục ngựa về nhà. Liệu y có muốn về thăm cố hương không nhỉ? Hay là đã đem phần còn lại của mình phó thác hết cho hắn rồi? Hương trà nghi ngút tỏa, Trương Văn Hàn nói, thiếu gia, cậu uống trà đi. Du Diễu, hôm nay miệng mồm nhạt nhẽo, tự dưng muốn uống chút trà xanh. Lý Trị Phong. Trình Quang Võ bước ra, thưa, thiếu gia. Du Diễu dở khóc dở cười, gọi đã quen miệng, nhất thời không sửa lại được. Hắn nói, đem Bích Phủ Thanh Phong để trên giá lại đây. Hai người cùng ngồi uống trà với nhau, Du Diễu lại nói, Văn Hàn, lần này nếu hai chúng ta có thể cùng đổ cống sĩ, vậy khắp đất Giang Nam, không ai dám xem thường nhà chúng ta nữa. Trương Văn Hàn cười đáp. Năm ngoái thiếu gia quyên góp 100.000 cân lương thực, nay lại để Lý Trị Phong trở về mở kho lương cứu tế. Toàn Dương Châu đã sớm không có ai dám coi nhẹ thiếu gia rồi. Du Diễu lắc đầu cười bảo. Cha ta với ông anh hờ đó cũng không biết giờ này đang làm gì. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, lại thấy bên ngoài vang tiếng vó ngựa. Một giọng nam trầm ấm hỏi rằng, xin hỏi, Du Tử Khiêm ở chỗ này phải không? Du Diễu chỉ cảm thấy giọng nói này dường như hơi quen tai. Bèn ngồi thẳng dậy, nói với ra ngoài. Ta ở đây, xin hỏi là vị nào? Người tới xuống ngựa ở ngoài sân, sau đó tiến vào, đầu đội mũ rộng vành. Y đứng trong sân nhìn Du Diễu, ăn mặc như một võ tướng, thân khoác áo giáp, lưng đeo kiếm dài, tay trái đặt trên hông. Tay phải hơi vẫy vành nón lên cao. Nhiếp tướng quân! Du Diễu kinh hãi hỏi y. Tướng quân trở về lúc nào? Tướng quân mau vào đây đi. Người tới chính là Nhiếp Đan. Y chậm rãi gật đầu với Du Diễu, nói. Hôm nay Nhiếp Đan bị triệu về kinh, đang định tới bộ binh một chuyến. Lại nghe nói Du Hiền Đệ vào kinh ứng thí, tiện đường tới đây xin một chén trà. Nài Nhiếp Đan đã là Sóc Nam chiêu thảo sứ, võ đức đại tướng quân đứng hàng tam phẩm. Một mình chẳng đứng toàn bộ người hồ bên ngoài biên ải, tiếng tăm lẫy lừng. Các thư sinh trong viện đều lục tục kéo ra, xem tận mắt vĩ nhân này. Trương Văn Hàn nhường ghế của mình, luôn miệng nói, mời đại tướng quân. Nhiếp Đan ngồi xuống, nón lá hẳn còn nhỏ nước mưa. Du Diễu biết Nhiếp Đan đã sớm hay hắn với Triệu Siêu qua lại thân mật, liền xem y như người phe mình, đang định lấy lá trà ra, lại bị Nhiếp Đan ngăn lại. Không cần pha mới đâu. Du Diễu liền rót cho y nước trà đã pha sẵn, hỏi. Sao đột nhiên Nhiếp đại ca lại trở về, chiến sự phương Bắc ra sao rồi? Nhiếp Đàn nhỏ giọng trả lời, phương Bắc bình an vô sự, ta muốn hỏi một câu. Ngươi có thể nghe ngóng tin tức từ chỗ con trai thị lang bộ binh không? Du Diễu nói, vài ngày nữa ta sẽ đi thăm dò, mời đại ca. Du Diễu nâng trà mời y, Nhiếp Đàn một hơi uống cạn, nói, cho thêm một chút nữa, ta khát. Du Diễu thấy bộ dạng y phong trần mệt mỏi mới hiểu ra, ác hẳn Nhiếp Đan đã từ phương Bắc một mạch trở về, ruột ngựa không ngừng nghỉ, vào kinh thành một ngụm nước cũng chưa kịp uống. Rốt cuộc là chuyện gì nghiêm trọng tới vậy, phải triệu hồi một mình vì chủ tướng về từ nơi ngàn dặm xa xôi. Lòng Du Diễu ngổn ngang tâm sự, hắn hỏi, sao Nhiếp đại ca lại biết ta ở chốn này? Nhiếp Đan nói, tháng năm, Tam Điện Hạ có viết thư nói về chuyện của ngươi. Du Diễu gật đầu, đổ chén trà mới, rót đầy cho y. Nhiếp Đàn uống cạn, lại nói. Mồng 7 tháng 7, nếu có thời gian, ngươi có sẵn lòng tới phủ ta uống một chén rượu không? Du Diễu ngẩn người, sau đó vô số ý nghĩ lướt qua óc hắn. Du Diễu biết Nhiếp Đàn có lời muốn nói với mình, liền dứt khoát đồng ý ngay. Được. Nhiếp Đàn gật đầu, đứng dậy bước vào màn mưa, ra ngoài xoay người lên ngựa mà đi. Các cử nhân đứng trên hành lang toàn bộ chạy ra trong, cũng có người theo ra tận ngoài đưa mắt tiễn Nhiếp Đan đi. Du Tử Khiêm, có người tới hỏi, đó chính là Nhiếp tướng quân ư? Đúng thế, Du Diễu cười đáp. Sao huynh lại quen ngài ấy? Lại có người hỏi. Ngài ấy chính là đại anh hùng đó. Ta... Du Diễu nhớ lại chuyện trước đây, dở khóc dở cười đáp. 3 năm trước, ta từng cãi nhau với ngài ấy một trận ở ngoài cổng thành, thế là quen biết. Lúc ban đầu, Du Diễu cũng không ưa gì người tên Nhiếp Đan này. Thoạt tiên chỉ là không có cảm tình. Về sau, hắn mới biết Nhiếp Đan từ lúc ở kinh sư đã là điểm hiệu của quân thành vệ, quan hàng lục phẩm, là võ quan phụ trách phòng thủ kinh sư. Lúc y đích thân tra xét đội buôn, kẻ có mắt không thấy Thái Sơn phải là Du Diễu mới đúng. Về sau nghe nói Nhiếp Đan bị điều tới thành Diên Biên chống trả bọn mã tặc người Hồ, liên tiếp lập được công lớn, Du Diễu liền nảy sinh vài phần kính nể. Trong 3 năm vừa qua, Nhiếp Đan tắm máu mà anh dũng chinh chiến, chức quan cũng dần dần thăng tiến. Đến nay người Hồ ở tái ngoại vẫn chưa thể phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nào, đều là nhờ có Nhiếp Đan trấn thủ. Ngài đến Tôn Dư cũng đánh giá rất cao người này. Nói y dụng binh không theo quy tắc thông thường, lại tự thành kết cấu riêng. Mồng 7 tháng 7, tới phủ Nhiếp Đan làm khách. Trong lòng Du Diễu đang có vài chủ ý đảo tới đảo lui. Nếu bè cánh của Lý Diên đã đề phòng Triệu Siêu, sợ y có thể lật ngược thế cờ, thì nói không chừng cũng muốn trừ khử luôn người đứng cùng phe với Triệu Siêu là Nhiếp Đan. Có khả năng, việc triệu Nhiếp Đan về kinh lâm thời chính là ý đồ của Lý Thừa Tướng. Nếu vậy, chuyện Nhiếp Đan hôm nay mới trở về lại đến Thái Học trước tiên, sẽ không giấu được tai mắt của phe Thái Tử. Du Diễu đã mơ hồ nghĩ ra cách, cân nhắc cả một buổi chiều. Sáng hôm sau thức dậy, thấy mưa đã tạnh. Hắn liền sai Trình Quan Võ chuẩn bị xe ngựa tới phủ Thừa Tướng. Hết chương 24. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.